Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ai là người sói? 12, canh 5 cầu phiếu đề cử, kỳ thật tiên tri là ta, ngượng ngùng ta trước đó che giấu thân phận. Tô Nhược Dĩnh nói ra tối hôm qua sớm đã nghĩ kỹ lý do. Ngày đầu tiên buổi tối ta nghiệm ra số 1 là sói, cho nên mới mịt mờ về phiếu cho hắn. Đêm qua ta liếc ngày số 3 kiên quyết như vậy muốn ném số 2. Hoài nghi nàng cho số 1 điểm phiếu, cho nên nghiệm nàng cũng là sói. Dao gọt trái cây tại kim loại vòng cổ bên trên vết cắt ngừng lại. Lạc Phi lấy ra đao nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh, sửng sốt sau một lát cười nói. Ta liền nói chúng ta hai cái hệ thống không có khả năng cũng không cho thân phận. Quả nhiên cho ngươi tiên tri, xem ra hệ thống vẫn là càng chiếu cố nữ sinh a. Kỳ thật ta cũng là vì lý do an toàn, sợ ngươi vạn nhất là sói, ngươi chớ có trách ta. Tô Nhược Dĩnh mang theo áy náy nói. Tô Nhược Dĩnh cùng người khác xin lỗi tình hình Lạc Phi còn là lần đầu tiên thấy. Trước kia nàng ở công ty đều là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ là nàng nói người khác, nào có nàng cho người khác nói xin lỗi khả năng. Có chút thụ sủng nhược kinh, Lạc Phi vội vàng nói. Không có việc gì, cẩn thận một chút xác thực không có gì chỗ xấu. Hắn sở dĩ nói như vậy, một phương diện dù sao tiên tri cũng là cùng phù thủy cùng trận doanh. Hơn nữa Tô Nhược Dĩnh hay là hắn trong hiện thực cấp trên. Không cao hứng cũng không tốt trực tiếp thể hiện tại mặt bên trên cho nàng xem. Tô Nhược Dĩnh nhìn Lạc Phi trong tay dao gọt trái cây nói. Nếu như đao này phẩm chất là truyền thuyết liền tốt. Như vậy cắt cái này căn bản cũng không lao lực. Chúng ta cũng không cần đêm nay lại bốc lên khả năng bị giết nguy hiểm. Trực tiếp hướng lầu 3 đem phía sau màn hắc thủ xử lý liền tốt. Sao có thể như vậy nhanh liền cho truyền thuyết vũ khí? Ta đây đã tại diễn đàn bên trên bị cừu thị không được. Lạc Phi cười khổ nói. Hiện tại liền ngươi biết ta kỹ năng là có hoa không quả kia hô phong hoán vũ. Ngươi cũng nhìn thấy, kỹ năng này đối với kịch bản căn bản không dùng được. Tô Nhược Dĩnh ngồi tại trên bồn cầu ngửa đầu, ra hiệu Lạc Phi tới tiếp tục cắt. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phùng Vũ Tình thanh âm truyền vào đến. Ban trưởng, mở cửa, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tô Nhược Dĩnh đem trên cổ vòng cổ bị cắt địa phương chuyển tới gáy. Đối với Lạc Phi nói, ngươi đi mở cửa, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Lạc Phi gật gật đầu đi ra ngoài, lại mở ra cửa phòng làm Phùng Vũ Tình đi vào. Phùng Vũ Tình thấy mở cửa chính là Lạc Phi, biết Tô Nhược Dĩnh khẳng định sẽ lôi kéo nàng, cũng không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Lạc Phi thấy Phùng Vũ Tình mặt bên trên còn có chưa khô vệt nước mắt. Đã biết số 3 Trần Mông là người sói tình huống hả? Đối với này đối lập Phùng Vũ Tình thuận tiện cảm giác độ lên cao. Mỉm cười nói với nàng. Ban trưởng mới vừa còn nói khởi ngươi đây. Đi vào chúng ta cùng nhau thương lượng một chút buổi tối bỏ phiếu. Phùng Vũ Tình đóng cửa lại. Trực tiếp đối với Lạc Phi nói. Ta thật không phải là sói. Số 3 Trần Mông mới là. Xin ngươi nhất định phải nghiêm túc phân tích. Đêm nay không muốn ném ta được chứ. Tốt a, Lạc Phi hơi có chút ngượng ngùng, đợi chút nữa vẫn là nghe ban trưởng ý kiến rồi quyết định buổi tối bỏ phiếu được rồi. Làm Phùng, Vũ Tình nghe được Tô Nhược Dĩnh nói với nàng là tiên tri thời điểm. Nàng hơi sững sờ, bất quá rất nhanh nhìn Lạc Phi một chút, lập tức hiểu Tô Nhược Dĩnh ý tứ, đem biểu tình hóa thành kinh hỉ hình. Kế tiếp ba người thảo luận. Đã hiện tại đã xác định số 3 Trần Mông là sói. Ba người kia khẳng định sẽ tại buổi tối bỏ phiếu cho số 3. Nhưng ngoại trừ số 3 còn có còn lại hai người. Nếu như số 4 cùng số 6 đứng tại số 3 bên kia, bình phiếu liền sẽ trực tiếp xuất hiện không bỏ phiếu bị loại kết quả. Trực tiếp tiến vào người sói giết người khâu, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phùng Vũ Tình đối với cái này rất có lòng tin. Từ Siêu làm sao có thể ném ta? Hắn vẫn luôn nói muốn bảo vệ ta. Như thế nào không có khả năng? Lạc Phi âm trầm mặt nói. Trước đó nhìn hắn cùng số một Vương Tiêu Vũ lẫn nhau dẫm. Ta còn thực sự cho là hắn là người tốt. Hiện tại xem ra, hai người này rất có thể đều là người sói. Vì ngươi lúc này mới lẫn nhau dẫm đứng lên. Nhưng Phùng Vũ Tình nếu như là bình dân, bọn họ sớm muộn đều phải đối nàng động thủ. Kia tranh đoạt ý của nàng nghĩa ở đâu đâu? Tô Nhược Dĩnh nói xong liền lập tức hối hận. Nàng nói như vậy không thể nghi ngờ là đem chính mình vừa mới tuyên bố Trần Mông là người sói sự tình cho dao động, nhưng mà đối với Tô Nhược Dĩnh tin tưởng không nghi ngờ Lạc Phi đã đem ý nghĩ hoàn toàn phóng tới như thế nào đem Từ Siêu là người sói hợp lý hóa. Hắn đối với hai người khác nói, có thể hay không hai người này trước đó đã bởi vì tranh đoạt Phùng Vũ Tình kết thù. Ban ngày chẳng qua là nghĩ lôi kéo nàng dẫm chết một cái khác cho hả giận. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tô Nhược Dĩnh lập tức khẳng định Lạc Phi ý nghĩ. Vậy chúng ta phía dưới nhiệm vụ chính là ý nghĩ đem số 6 Trương Lộ nói cho phục. Nàng khẳng định là thợ săn. Chỉ có nàng đứng tại chúng ta bên này, chúng ta mới có thể ném ra người sói. Phòng ngừa bình phiếu, thuyết phục nàng ta khẳng định không được. Phùng Vũ Tình nhìn về phía Tô Nhược Dĩnh. Ngày đầu tiên ta nói nàng là người sói, nàng đã chán ghét ta. Chỉ có ban trưởng ngươi đi. Tốt a, hy vọng nàng có thể nghe ta. Tô Nhược Dĩnh gật đầu nói. Các ngươi đều về trước đi. Ta lập tức đi tìm Trương Lộ. Có kết quả hội trương trong lúc nhất thời nói cho các ngươi biết. Nàng sợ Phùng Vũ Tình ở chỗ này. Thời gian càng dài, càng khả năng lại bị Lạc Phi phát hiện sơ hở. Trương Lộ cùng Trần Mông đối thoại so Phùng Vũ Tình lôi kéo Từ Siêu thời gian ngắn hơn. Làm Phùng Vũ Tình đi đập Tô Nhược Dĩnh cửa. Đồng tiến nhập số 9 gian phòng về sau. Trương Lộ lập tức đi số 4 cửa gian phòng đập Từ Siêu cửa. Nàng không có chú ý tới lúc này Từ Siêu có chút tâm thần có chút không tập trung. Đóng cửa về sau. Tựa như trước đó đối với Trần Mông làm ra như vậy. Nàng trực tiếp hỏi Từ Siêu. Hiện tại ta nhất định là người tốt. Phòng bên trong chỉ có hai người chúng ta. Nếu như ngươi là tiên tri, mời nói cho ta được chứ. Đây đối với chúng ta sống sót phi thường có trợ giúp. Từ Siêu không có trực tiếp trả lời. Cảm xúc đã có chút mất khống chế, hắn nhìn Trương Lộ. Thế mà bỗng nhiên đỏ mắt. Ngươi làm sao? Là Phùng Vũ Tình vừa rồi nói với ngươi cái gì rồi? Trương Lộ không nghĩ Từ Siêu là một nam sinh thế mà muốn khóc. Tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lập tức cảm thấy việc này khẳng định cùng Phùng Vũ Tình có quan hệ. Nàng không đối ta nói cái gì? Lúc này Từ Siêu hít thở sâu một chút, dùng để giải quyết cảm xúc. Đối với Trương Lộ nói, ta là tiên tri. Tối hôm qua ta nghiệm Phùng Vũ Tình, nàng là đầu sói. Trương Lộ lập tức lộ ra thập phần vui vẻ biểu tình. Mắt thấy Từ Siêu cảm xúc không tốt, biết hắn yêu thích Phùng Vũ Tình, Trương Lộ tận lực áp chế nội tâm kích động. Nhỏ giọng đối với Từ Siêu nói, chuyện cho tới bây giờ, không thể xen vào nữa chuyện tình cảm, nàng không phải cũng lừa ngươi à. Buổi chiều đầu tiên ngươi nghiệm ra ai? Mau nói cho ta biết một chút, chúng ta cùng nhau thương lượng đêm nay nên như thế nào bỏ phiếu. Buổi chiều đầu tiên ta nghiệm, chính là số 1 Vương Tiêu Vũ. Hắn là người sói, cho nên ta mới dùng tình địch thân phận đi ném hắn. Cũng cố ý mở rộng xung đột, làm người sói cho là ta chẳng qua là cái bị cảm tình chi phối bình dân. Từ Siêu cười khổ nói. Bất quá ta yêu thích Phùng Vũ Tình là thật, cho nên thứ hai muộn rất muốn niệm nàng đi ra ngoài là người tốt. Như vậy sau khi trời sáng lại thảo luận, liền có thể lý trực khí tráng đi bảo hộ nàng. Nói đến chỗ này, Từ Siêu thế mà thật rớt xuống nước mắt. Hắn dùng tay đại lực đem nước mắt biến mất, dùng thực bi thương ngữ khí đối với Trương Lộ nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ta thật thích nàng, thật không nghĩ sự tình biến thành cái dạng này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.